có chồng là thần y, chương 738, tuyên truyền chuyên nghiệp. Khóc chuyện audio.com, ra tới bên ngoài đạo diễn quách đá vào bánh xe ô tô, mắng chửi. Tức chết tôi rồi, người phụ nữ xấu xa từ Khanh miền này, khuôn mặt đầy vẻ tiểu nhân đắc chí. Lại còn cả tên Thạch Tĩnh Thường kia nữa, đúng là đồ tiểu nhân. Sở Quốc Thiên hỏi, mấy nền tảng video trực tuyến khác cũng có thái độ như vậy sao? Vẻ mặt đạo diễn Quách rất khó coi, mặc dù không giống thừa nhận nhưng anh ta vẫn gật đầu, buồn bực đáp. Thái độ của họ gần như giống hệt nhau, không có ngôi sao nổi tiếng, có nhiều người hâm mộ chống đỡ cục diện, họ tuyệt đối sẽ không bỏ ra tài nguyên tốt để giới thiệu và tuyên truyền cho chúng ta. Anh Sở, liệu có phải chúng ta thật sự đã sai rồi không? Sở Quốc Thiên cười lạnh, ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt. Sai, nếu bản thân anh cũng cho rằng mình đã sai, vậy còn trông mong ai sẽ công nhận anh là đúng? Anh còn nhớ trang web DLDL không? Tìm bên đó hợp tác đi. Nghe thấy anh nói vậy, Quách Nam không khỏi ngẩn người, anh ta hoang mang. DL, lẽ nào trang web đó có thể đấu lại được sức ảnh hưởng của mấy nền tảng video trực tuyến kia sao? Có đấu được hay không, thử một lần biết ngay. Sở Quốc Thiên trầm giọng đáp, tôi liên lạc với một người bạn, xem bên đó có cách nào tốt hơn không? Nói xong, Sở Quốc Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Hách Trạch Dũng. Lúc trước Hách Trạch Dũng đã quen biết một đội tuyên truyền phim, có lẽ sẽ chuyên nghiệp hơn bọn họ. Dù sao, mỗi ngành mỗi nghề đều có kỹ năng riêng. Alo, chào anh Sở. Đầu bên kia truyền tới giọng nói của Hách Trạch Dũng, Sở Quốc Thiên lên tiếng. Xin chào, ông Hách. Tôi có một bộ phim cần làm tuyên truyền và đề cử, bên ông có phương án nào phù hợp không? Nghe anh nói vậy, Hách Trạch Dũng không khỏi sửng sốt. Phim, có thể trước cụ thể thì chúng ta có thể bàn bạc sâu hơn. Hách Trạch Dũng không ngờ Sở Quốc Thiên sẽ tới tìm ông ta, càng không ngờ anh lại tìm ông ta để hợp tác. Ông ta vẫn luôn muốn hợp tác với đối phương, dù có thế nào ông ta cũng phải nắm chắc cơ hội này. Bộ phim này mà nổi tiếng thì việc hợp tác sau này của ông ta với anh Sở sẽ tuyệt đối không có vấn đề. DL, anh thấy thế nào? So sánh với mấy nền tảng video trực tuyến lớn khác, Sở Quốc Thiên hỏi, tình hình phát triển rất tốt, vấn đề duy nhất là đó là một trang web mới, lượt truy cập có thể không chiếm được ưu thế so với các trang web lớn khác. Sở Quốc Thiên bật cười, chuyện này không cần lo, bộ phim. Danh sách của chúng tôi muốn đăng thử trên trang web này rồi tuyên truyền, tạm thời không cần quan tâm tới mấy trang video trực tuyến lớn kia. Vậy có thể phối hợp với app trang web có lượt truy cập cao, mở rộng tuyên truyền bằng cách dán app fix, cũng có thể sử dụng vài cách thức tuyên truyền ở trên trạng mua sắm điện tử, hoặc những nơi như trạm xe buýt. Hách Trạch Dũng bổ sung. Đạo diễn Quách nuốt nước bọt, có chút chưa nắm được ý chính. Anh Sở, xem tình hình trước mắt chúng ta còn chưa chắc chắn tình hình phát triển sau này, liệu chúng ta có thể thu lời về hay không mà đã bỏ ra khoản vốn lớn như vậy, anh cảm thấy đáng không? Đương nhiên, Sở Quốc Thiên nói thẳng, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Hiểu Mỹ, nhất định phải có mở đầu tốt đẹp. Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói, tôi muốn để mấy nền tảng video trực tuyến khác nhìn xem, bọn họ đã bỏ lỡ điều gì ở chỗ tôi. Trải qua mấy cuộc bàn bạc giữa đạo diễn Quách và mấy nền tảng kia, bộ phim điện ảnh danh sách sẽ được đăng tải ở cuối trang web DL, khocchuyenaudio.com. Ở những phương diện khác, bộ phim sẽ được tuyên truyền, giới thiệu, dán áp phích quảng cáo vào thời gian không định trước. Nhưng dù như vậy, bộ phim điện ảnh danh sách cũng không tạo nên được cơn sóng nào như mong đợi. Ngược lại, bộ phim chiếu mạng Mary Sue do Từ Khanh Miên diễn chính mang tên Cô vợ nhỏ xinh đẹp chỉ yêu tổng giám đốc ngang ngược. Vừa chiếu đã tạo nên cơn sốt, người hâm mộ trung thành của Từ Khanh Miện với quyết tâm không giành được hạng nhất thì sẽ không dùng tay, điên cuồng check-in, còn cả những người qua đường bị quảng cáo trên trang bìa thu hút từng người vào xem. Dù sao coi như người qua đường không biết Từ Khanh Miện nhưng chỉ cần nhìn thấy hình ảnh bắt mắt được đẩy lên đầu trang web họ đều không nhịn được mà nhấp vào xem thử. Dựa vào phản ứng của người xem vào ngày đầu tiên, cô vợ nhỏ xinh đẹp chỉ yêu tổng giám đốc ngang ngược đã giành thắng lợi tuyệt đối. Khách chương.